Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3278, chương 3283, trận pháp. Cái gì? Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Mau nhìn, đó là thứ quỷ gì? Không ít người cùng nhau biến sắc, chấn kinh nhìn trước mắt tình cảnh này, trong mắt mang theo nồng đậm rung động cùng thật không thể tin. Tựa như là trận pháp, làm phát giác được đạo này trận pháp chốc lát, bên trong thiên địa người đều là xuất hiện chốc lát biến sắc. Trận pháp, đây chính là trận pháp đại sư đại danh từ, một cái trận pháp khủng bố đến mức nào, tại chỗ người đều rõ ràng, không chút khách khí nói, một cái trận pháp đủ để diệt đi mấy trăm, hơn ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn người. Đây chính là trận pháp chỗ kinh khủng. Trận pháp này tựa hồ từ Hạ Hinh nắm trong tay. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Vì cái gì Hạ Minh có thể trưởng khống trận pháp? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là có chút mộng bức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì Hạ Minh có thể trưởng khống trận pháp? Chẳng lẽ nói Hạ Minh vẫn là một tên trận pháp đại sư? Bọn họ nghe nói qua, Hạ Minh là một tên luyện đan đại sư. Có thể theo chưa nghe nói qua Hạ Minh vẫn là một tên trận pháp đại sư a. Luyện đan đại sư địa vị, tại cái này cả cổ đại lục đều là cực kỳ tôn cao. Hạ Minh tuổi còn nhỏ, phá vỡ đan tổ bàn cờ, càng là cùng đan tổ phía dưới thư khiêu chiến. Dạng này năng lực, có thể nói là không người có thể ra hai bên. Thế nhưng là Hạ Minh lại biết trận pháp. Cái này sao có thể? Một người cố nhiên tinh lực lại nhiều, cũng không thể lại nhiều đồ như vậy a. Hạ Minh chỗ hội đồ vật, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Liên quan tới Hạ Minh biết trận pháp sự tình, người khác biết không nhiều. Bởi vì Hạ Minh thể hiện ra trận pháp thời điểm, thật sự là ít chi lại thiếu. Vì vậy, rất nhiều người đều không biết bên trong tình huống. Đây cũng là tại chỗ người rung động không thôi nguyên nhân. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt này, trận pháp thành hình, một màn như thế, nhìn Trần Gió Bác cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Cái này hỗn đản, Hạ Minh là cái gì thời điểm bố trí trận pháp thì liền hắn đều không biết. Điều này làm hắn làm sao không chấn kinh. Bất chi bất giác, tại chung quanh hắn bố trí xuống trận pháp, dạng này năng lực, thì liền hắn đều là trái tim băng giá không thôi. Thật sự là thật đáng sợ, nếu là mặc cho gia hỏa này tiếp tục trưởng thành tiếp. Trời mới biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Hạ Minh nhấp nhô nhìn qua Trần Gió Bắc, cười khẽ không thôi, là không phải rất tốt kỳ ta cái gì thời điểm bố trí trận pháp. Trần Gió Bắc lạnh hừ một tiếng, mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn không hỏi đi ra, cho dù là ngươi bố trí trận pháp lại có thể thế nào. Vội vàng ở giữa bố trí đi ra trận pháp, ngươi không có khả năng vây được ta. Đây cũng là Trần Gió Bắc lực lượng chỗ, muốn vây khốn hắn, ít nhất cũng phải cần thần phẩm đỉnh phong bên trong trận pháp. Mà vội vàng ở giữa, cho dù là Hạ Minh bản sự lại cao hơn, cũng không có khả năng vây được hắn. Hạ Minh đạm mạc cười một tiếng, vẫn chưa làm nhiều giải thích. Hắn vẫn tương đối ưa thích dùng sự thực nói chuyện. Xoát, Hạ Minh vung tay lên. Đột nhiên, bên trong thiên địa lướt qua một tia sáng. Đạo này ánh sáng phảng phất là vạch phá vùng hư không này. Thiên địa này đúng là một phân thành hai. Một màn như thế, xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Cái gì? Ngay sau đó, theo cái này bên trên bầu trời, lại là có vô số khối cự thạch, hung hăng hướng về Trần Gió Bắc đập tới. Đây cũng không phải là phổ thông thạch đầu, mà là thông qua trận pháp gia trì thạch đầu. Cái này chờ thạch đầu, mỗi một khối đều đủ để đem một tên ly hồn cảnh chín nặng cao thủ cho trong nháy mắt nện bảo. Cái này chính là cái này trận pháp chỗ đáng sợ. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng. cái này ầm ầm cự thạch giống như thiên thạch hạ xuống. Tựa hồ muốn cái này phương viên trăm dặm đều cho trong nháy mắt hủy diệt một dạng. Mở cho ta, Trần Gió Bắc tức giận gào thét, đen nhánh xương tay hung hăng đem một tảng đá lớn xuyên thấu. Mà đồng dạng, hắn thân thể cũng là như gặp phải trọng kích, lùi lại hai bước, Trần Gió Bắc trong lòng hoảng sợ. Làm sao có thể mạnh như vậy? Trần Gió Bắc đều là chấn động không gì sánh nổi. Những đá này lực công kích thật sự là quá mạnh, dường như mỗi một kích đều cực kỳ đáng sợ. Cái này Hạ Minh trong lúc vội vã vậy mà bố trí cường hoành như vậy trận pháp, nếu như là thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ, chỉ sợ trong nháy mắt này liền sẽ bị trấn áp. Gia hỏa này thật sự là thật đáng sợ. Người chung quanh cũng phát giác được Hạ Minh chỗ đáng sợ. Lúc này có người trầm giọng nói, cái này Hạ Minh, tuổi còn nhỏ, không chỉ là luyện đan thiên tài, bây giờ vẫn là một tên trận pháp đại sư, nhìn hắn trận pháp tạo nghệ, gia hỏa này, nắm giữ bố trí thần phẩm trận pháp năng lực, hắn đến cùng là làm sao làm được? Đúng vậy a, gia hỏa này tại võ đạo trên việc tu luyện đều là biến thái như vậy. Có thể nói là toàn năng a. Hắn liền trận pháp đều biết, gia hỏa này, không biết liền luyện khí cũng sẽ a. Làm sao có thể? Có người hoảng sợ nói, ta thừa nhận Hạ Minh là thiếu niên thiên tài, thế nhưng là gia hỏa này cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng hầu như đến có cái hạn độ a. Hắn có thể đem đan dược cùng trận pháp nghiên cứu đến trình độ này, đã coi như là tư chất ngút trời. Muốn là gia hỏa này còn tại luyện khí phía trên đừng có thành tích, cái này còn có để cho người sống hay không? Đúng vậy a, trên thế giới này toàn năng người ta không phải là chưa từng thấy qua, thế nhưng là cùng loại với Hạ Minh cái này chờ toàn năng người thật đúng là hiếm thấy. Các loại tiếng thán phục không ngừng vang vọng, riêng là Hạ Minh thủ đoạn càng là làm bọn hắn không khỏi kinh hãi. Thật sự là Hạ Minh thủ đoạn quá kinh khủng, quả thực khủng bố có chút đáng sợ, thì liền Thiên Đạo Học Viện người cũng đều là mặt lộ vẻ mỉm cười. Bọn họ đều là biết Hạ Minh biến thái, nghe nói Hạ Minh bố trí tốt trận pháp, thế nhưng là liền thần phù cảnh 9 tầng cao thủ đều theo không kịp. Bây giờ Hạ Minh bố trí xuất trận pháp, cái này Trần Gió Bắc phải ngã nấm mốc. Trầm Thiên Tông nhìn qua tình cảnh này cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng, cự thạch kia rơi xuống, căn bản để Trần Gió Bắc tránh cũng không thể tránh. Một số thời khắc chỉ có thể lợi dùng sức mạnh mạnh mẽ cùng những thứ này cự thạch cứng đối cứng. Trong lúc nhất thời, Trần Gió Bắc vô cùng chật vật. Một màn như thế, nhìn bên trong thiên địa người toàn bộ đều là kinh thán không thôi. Hạ Minh, người lén lút giấu tại phía sau, có gì tài ba, có lại đi ra cùng ta chính diện nhất chiến. Một trận chiến này, Trần Gió Bắc cũng là đánh cực kỳ biệt khuất. Chính mình một cái đường đường thần phù cảnh tứ trọng cao thủ, lại bị Hạ Minh vây ở trong trận pháp, mà lại chính mình luyện Hạ Minh một cái góc áo đều sờ không tới. Cái này khiến hắn làm sao không tức giận, quả thực cũng là trần trụi sỉ nhục. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười nói, ngươi một cái thần phù cảnh tứ trọng cao thủ cùng ta ly hồn cảnh 6 tầng thực lực tỉ thí, ngươi mất mặt hay không? Có gan ngươi áp chế ở cùng ta một cảnh giới, ta cam đoan ngược ngươi cùng như giết chó. Phốp, Trần Gió Bắc nghe ngóng, có một loại muốn thổ huyết xúc động. Hạ Minh lời này, hắn muốn phản bác cũng không có cách nào phản bác. Cái này hỗn đản, miệng thật sự là quá sắc bén. Hắn là không có biện pháp nào. Trần Gió Bắc đại não nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến như thế nào mới có thể đột phá trận pháp này. Hắn biết, nếu muốn đánh bại Hạ Minh, nhất định phải đột phá trận pháp này, nếu không phải như vậy, hắn không đả thương được Hạ Minh một sợi lông. Thể loại giả sử,